Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 245. Mọi người đều là người thông minh. Dư Thừa Nam cùng một tên trợ lý, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi vào. Lúc này Dư Thừa Nam cắt tóc húi cua, màu xám âu phục trang bị màu đỏ thắm cả vạt, xem ra vô cùng hào phóng. Nhìn thấy Trần Mặc cùng Triệu Mẫn sau, lập tức lộ ra nụ cười. Trần Tổng, Triệu Tổng, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Trần Mặc cùng Dư Thừa Nam nắm tay. Tiểu Ngư trợ lý, ngươi càng ngày càng đẹp đẽ. Dư Thừa Nam nhìn về phía Tiểu Ngư nói rằng. Tiểu Ngư khẽ mỉm cười. Cảm ơn Dư Tổng, vị này chính là. Một trận hàn huyên qua đi, Dư Thừa Nam nhìn về phía Từ Nghiên Tâm, vừa nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc liếc mắt nhìn Từ Nghiên Tâm, Từ Gia Lân con gái. Từ Nghiên Tâm, người đối với ta giới thiệu, nếu như có thể đem nửa câu đầu xóa, vậy thì hoàn mỹ. Từ Nghiên Tâm đưa tay ra, lễ phép đối với Dư Thừa Nam cười cợt. Dư Tổng, ngài tốt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta gọi Từ Nghiên Tâm, người tốt. Dư Thừa Nam đánh giá Từ Nghiên Tâm, nghe nói Từ Gia Lân có nữ nhi tốt. Ngày hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là đại gia khuê tú. Cảm ơn ngài khích lệ. Từ Nghiên Tâm cười nói. Dư Thừa Nam mới vừa ở trên ghế salon ngồi xuống. Lôi Quân cũng dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, tiến vào phòng riêng. Ở Lôi Quân bên người, đứng hai tên nam tử. Phân biệt là Âu Phách Tổng Giám Đốc Trần Minh Dũng cùng Vivo Trưởng Môn Nhân Phạm Uy. Ba vị khoa học kỹ thuật đại lão dắt tay nhau mà đến. Nhường phòng riêng lập tức náo nhiệt lên. Trần Tổng, Triệu Tổng, Dư Tổng, Lôi Quân nhìn thấy có người trong nhà sau, cũng đi nhanh tới. Trần Minh Dũng cùng Phạm Uy cũng theo sát phía sau. Cùng Trần Mặc chào hỏi. Mấy người đều ở trên ghế salon ngồi xuống. Bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Lần này qua đến gặp mặt, cũng chỉ có bốn gia chủ muốn di động bá chủ trưởng môn nhân. Hiện tại người đã đến đông đủ. Nơi này tụ tập sản phẩm trong nước di động giới lớn một nửa Giang Sơn. Từ Nghiên Tâm nhìn thấy tình huống như thế, cũng thức thời lui ra phòng riêng. Những đại lão này tụ tập cùng một chỗ, đàm luận chuyện làm ăn. Không phải nàng người ngoài cuộc này có thể nghe. Tình cảnh yên tĩnh lại sau. Lôi Quân mở miệng trước. Không biết lần này, Trần Tổng muốn hợp tác ra sao? Người hỏi Triệu Mẫn đi. Công ty hoạt động nàng phụ trách. Trần Mặc đưa mắt tìm đến phía Triệu Mẫn. Ánh mắt của những người khác cũng nhìn về phía Triệu Mẫn. Triệu Mẫn từ nhỏ ngư trong tay tiếp nhận vài phần văn kiện. Đưa cho Dư Thừa Nam cùng Lôi Quân đám người. Các ngươi văn kiện trong tay. Là chúng ta chuẩn bị hợp tác hợp đồng điều khoản. Mỗi người đều là giống nhau. Triệu Mẫn trực tiếp có nên nói hay không nói. Lời này vừa nói ra, mấy người đều hơi hơi kinh ngạc. Vội vàng cẩn thận xem văn kiện trong tay. Rất rõ ràng, Hành Quân kiến công ty là thật sự có ý nghĩ trao quyền đa ngữ loại trí năng trợ thủ cho bọn họ. Bọn họ đều từng nghĩ tới thu được Hành Quân kiến công ty trí năng trợ thủ đa ngữ loại trao quyền. Nhưng Hành Quân kiến công ty chỉ dùng với hồ điệp nhãn trên điện thoại di động. Cũng không đối ngoại trao quyền. Lần này chuẩn bị trao quyền. Bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Đặc biệt quả táo Siri trí năng thời kỳ này. Trí năng trợ thủ công năng. Không cần ta nhiều giới thiệu. Lần này đối với các ngươi trao quyền chính là đa ngữ loại trí năng trợ thủ. Tin tưởng các vị cũng hiểu rõ. Ta nói đơn giản nói chủ yếu điều kiện. Triệu Mẫn nói rằng, trên sân người đều vểnh tai lên. Chờ đến Triệu Mẫn, lần này trao quyền, chúng ta thu phí là mỗi bộ di động chỉnh máy giá cả năm. 2%, ấn quý kết toán, năm, 2% có chút cao. Dư Thừa Nam nói rằng, Triệu Tổng hẳn phải biết, chúng ta mỗi bộ di động lợi nhuận, cũng không cao lắm. Ta cảm thấy cái giá này rất hợp lý. Lẽ nào các ngươi có kỹ thuật mới sao? Di động giá cả vẫn là ban đầu giá cả sao? Không thể nào. Triệu Mẫn bình tĩnh nói rằng. Chúng ta cũng không kiếm tiền. Phần lớn đều bị nhà phân phối kiếm lời đi rồi. Trần Minh Dũng mở miệng nói rằng. Xác thực. Chúng ta di động lợi nhuận. Tổng cộng chỉ có ngần ấy. Phạm Uy gật đầu. Một cái trí năng trợ thủ. Hơn 2.000-3.000 di động. Trải nghiệm cảm giác đuổi sát quả táo. Thăng giá là tất nhiên. Điện thoại di động của các ngươi giá cả nổi lên vừa thành. Một thành bán ra. Kiếm lời đều là các ngươi. Ta cái này thu phí đã rất thấp. Triệu Mẫn nói rằng. Trên sân mấy người trở nên trầm mặc. Bọn họ trên sân mấy công ty. Trừ Hoa Vi có cao cấp thị trường. Đại Mễ có trung cao cấp. Cái khác nhãn hiệu đều là bên trong mang hoặc là bên trong cấp thấp thị trường. Một đài di động phổ biến hơn 2.000 nguyên. Cần hướng về hành quân kiến thanh toán hơn 100 nguyên. Bọn họ nổi lên vừa thành. Một thành giá cả cũng không nhiều. Quả thật có thể kiếm lời nhiều một chút. Có bao nhiêu loại ngôn ngữ trí năng trợ thủ. Nam Á, Đông Nam Á cùng châu Âu thị trường. Các ngươi hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Bên trong mang thị trường tiến vào trung cao cấp thậm chí cao cấp. Đè ép Samsung quả táo cao cấp thị trường số lượng. Cũng không phải không thể. Trong đó chỗ tốt. Không cần ta đến nói cho các ngươi. Mấy người khác hai mặt nhìn nhau. Không nói gì. Tựa hồ cũng đang suy tư. Triệu Mẫn lời giải thích. Đúng là đối với Đông Nam Á. Nam Á cùng châu Âu khu vực. Rất nhiều nơi cũng không cần tiếng Anh. Đa ngữ loại trí năng trợ thủ. Rõ ràng khắc phục vấn đề này. Nhường bọn họ ở thị trường cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế. Nếu như không phải hành quân kiến công ty bước ra quốc tế thị trường bước tiến bị nghẹt. Hiện tại hành quân kiến công ty ở di động ngành nghề. Rất khả năng đã vượt qua bọn họ. Không người nào dám mở miệng từ chối hợp tác. Từ chối hợp tác, hậu quả bọn họ đều rõ ràng. Hậu quả nghiêm trọng nhất chính là bị trên sân những nhà khác chen rơi. Hành quân kiến công ty trí năng trợ thủ. Không phải trước đây loại kia gà mờ di động trợ thủ. Đây mới thực là trí tuệ nhân tạo. Mới ra đến thời điểm. Bọn họ liền biết. Đây là di động thị trường khác một hồi biến cách bắt đầu. Xử lý không tốt. Lại như lúc trước Samsung. Quả táo ở smartphone xuất hiện sau khi. Chen rơi Nokia cùng Sony như thế. Bọn họ có thể không muốn trở thành cái kế tiếp Nokia. Mỗi bộ di động kỹ thuật phí 150 nguyên làm sao? Lôi Quân mở miệng. Đề nghị của hắn vừa ra. Dư Thừa Nam đám người sáng mắt lên. Cũng nhìn về phía Triệu Mẫn. Triệu Tổng, ta cảm thấy Lôi Tổng đề nghị không sai. Không được, Triệu Mẫn không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp lắc đầu. Quá thấp, nắm tăng giá 10 khối. 160 nguyên. Dựa theo chúng ta mấy nhà đi di động bình quân giá cả tính được. 160 nguyên tiếp cận bình quân giá cả 6%. Các ngươi rất có lời. Phạm Uy mở miệng nói rằng. Không được. Các ngươi cũng không cần mặc cả. Trao quyền đa ngữ loại trí năng trợ thủ. Chúng ta đã là rất lớn nhượng bộ. Phương diện giá tiền không thể nhượng bộ. Triệu Mẫn cười cợt. Bọn họ bàn tính. Nàng cũng biết. Làm một tên thương trường tay già đời. Không thể tùy tiện chịu thiệt. Bất kể là nàng. Vẫn là trên sân cái khác người. Bởi vì tỷ giá hối đoái gợn sóng. Vật liệu thành phẩm tăng lên. Tăng lượng thị trường cùng tồn lượng thị trường sai biệt. Còn có di động lực cạnh tranh tăng cường cùng người sử dụng nguyên nhân các loại. Những yếu tố này nhường di động bình quân giá cả chính ở không ngừng lên cao. Trên tay nàng có vài theo. Năm ngoái một năm, di động giá cả phổ biến dâng lên. Tốc độ tăng đạt đến 30%. Theo vật giá dâng lên, các loại chi phí tăng cường. Di động giá cả chỉ có thể càng ngày càng cao. Mỗi đài di động phí trao quyền vì là 160 nguyên. Trong vòng một năm, nhìn như bọn họ chịu thiệt. Nhưng di động giá cả kéo dài dâng lên sau. Phí trao quyền vẫn là 160 nguyên. Thậm chí bọn họ tiến vào trung cao cấp thị trường. Phí trao quyền vẫn là 160 nguyên một đài. Bọn họ liền bị thiệt lớn. Ta không các ngươi phải cái gì 6%. Chúng ta chỉ cần 5.2%, phương diện giá tiền không cần phải nói. Mọi người đều là người thông minh. Triệu Mẫn chỉ văn kiện. Hợp tác là ngươi tình ta nguyện. Chúng ta đã lấy ra chúc với thành ý của chúng ta. Đón lấy là xem các ngươi. Hợp đồng điều khoản, các ngươi lấy về. Cẩn thận sau khi xem cảm thấy không vấn đề. Có thể bất cứ lúc nào liên hệ chúng ta nói chuyện hợp tác. Điều khoản có vấn đề. Cũng có thể liên hệ ta. Đương nhiên, các ngươi hiện tại ký. Ta cũng sẽ không có ý kiến. Được rồi, ngày hôm nay trước tiên tới đây. Công tác trọng yếu, ăn cơm càng quan trọng. Trần Mặc ngừng lại trên sân đề tài. Đoàn người hướng đi bàn ăn. Cũng gọi là công nhân viên bắt đầu mang món ăn. Trần Tổng, gần nhất đang bận việc cái gì kỹ thuật? Nói ra nhường chúng ta mở mang tầm mắt. Trần Minh Dũng hỏi, người nhưng là một đời mới dẫn dắt phong tao nhân vật. Chia sẻ một hồi kinh nghiệm, Lôi Quân cũng nửa đùa nửa thật nói rằng, trên sân cái khác người cũng phụ họa, đem dẫn dắt hai chữ xóa. Trần Mặc lời này vừa nói ra, trên sân người đều nở nụ cười. Ta bận việc đồ vật nhưng là cơ mật, không thể nói, không thể nói, nói ra liền không có cảm giác thần bí. Các ngươi trước chờ một hồi, đáp án ngày sau công bố. Trần Mặc cười nói, trên bàn cơm bầu không khí có chút ung dung, đều là đang nói chuyện một ít bình thường sinh hoạt chuyện thú vị. Tuy rằng bọn họ là trên phương diện làm ăn đối thủ cạnh tranh, nhưng ngầm cũng có thể làm bằng hữu đến giao lưu. Mãi cho đến bữa tiệc kết thúc, tất cả mọi người thức thời không có đem vừa nãy hợp tác đề tài mang tới trên bàn cơm. Ở lúc ăn cơm nói chuyện làm ăn, bao nhiêu sẽ ảnh hưởng tâm tình. Ăn uống no đủ sau, mấy người hơi hơi nghỉ ngơi một chút, liền đứng dậy rời đi. Sau đó cần nhất nghiên cứu vấn đề, chính là hành quân kiến công ty cho bọn họ hợp đồng hàng mẫu. Vừa nãy Triệu Mẫn nói rồi, chỉ cần bọn họ thông qua hợp đồng điều khoản, bất cứ lúc nào tìm bọn họ ký kết. Hiện tại quả táo công ty S3 mới ra đến, còn ở dự bán giai đoạn, chỉ cần tốc độ bọn họ rất nhanh. Ở S3 chính thức phát hành trước, bọn họ cũng có thể cùng quả táo công ty tranh một lần thị trường. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.